tình yêu của ba? Cô bé khó hiểu chớp chớp mắt. Đúng vậy, đây chính là tình yêu của ba dành cho con. Tình yêu của ba dành cho con sao? Đúng vậy, mau mở ra xem đi, xem có thích không? Vâng ạ. Khuôn mặt tràn đầy mong chờ, mở nắp đĩa ra. Lúc nhìn thấy món ăn ở bên trong, miệng nhỏ kinh ngạc đến mức mở to, không nhịn được phát ra tiếng cảm thán. Wow, ba ơi, là một chiếc nhẫn. Đúng vậy, trong chiếc đĩa nhỏ màu bạc chính là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kim cương loại nhỏ được đặt ở chính giữa chiếc đĩa. Chiếc nhẫn được nhuộm dưới ánh nắng càng đẹp chói mắt. Xuyên qua đôi mắt của tiểu công chúa, Lục Ly Giá có thể nhìn thấy rõ mức độ yêu thích chiếc nhẫn này của bé. Đôi mắt long lanh của tiểu công chúa. Ba ơi, đây chính là món quà ba muốn tặng cho con sao? Cô bé dùng vẻ mặt vừa ngây thơ lại vừa mong chờ hỏi Lục Ly Giá. Lục Ly Giá gật đầu. Đúng vậy. Anh đứng dậy, vòng qua bàn ăn, đứng trước mặt cô bé. Anh cầm lấy chiếc nhẫn ở trong đĩa, đột nhiên quỳ một chân trước mặt cô bé, vô cùng nghiêm túc nói. Bảo bối, con có đồng ý giao hạnh phúc hơn 10 năm sau cho ba không? Trong đôi mắt long lanh của cô bé hơi xấu hổ hạ xuống, hai gò má đỏ ửng. Miệng nhỏ khẽ cắn ngón tay nhỏ, thấp giọng đáp lại. Ba, con đồng ý. Lục Ly Giá kéo bàn tay nhỏ của con gái mình, yêu thương hôn lên mu bàn tay nhỏ của cô bé, nghiêm túc đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay giữa trắng mịn của cô bé. Rất xinh đẹp, cảm ơn món quà của ba. Con rất thích. Cô bé duyên dáng nói, đặt một nụ hôn cảm ơn lên chỗ lún phún râu của ba nó. Lục Ly Giá nhìn tiểu bảo bối ở trước mặt, tim cũng sắp tan chảy mất rồi. Bảo bối, đây là món quà tình yêu mà ba dành cho con. Sẽ có một ngày, có một người đàn ông tốt xuất hiện trong thế giới của con. Đến khi đó, tình yêu mà người đó dành cho con đủ để thay thế tình yêu mà sau này ba dành cho con. Con mới có thể lấy nhẫn xuống, sau đó đổi chiếc nhẫn mà anh ta tặng cho con, cùng anh ta chung sống hạnh phúc cả đời, cũng giống như ba và mẹ yêu thương nhau đến đầu bạc, có được không con? Lúc Lục Ly Giá nói những lời này, giọng nói rõ ràng đã hơi trầm khàn. Vâng ạ. Mặc dù cô bé không hiểu ý nghĩa trong lời nói của ba mình, thế nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Hơn nữa còn khắc sâu lời nói của ba mình vào trong lòng, vào trong tâm trí. Khoảng thời gian sau này, cô bé phải tốn một khoảng thời gian rất dài mới hiểu rõ được câu nói của ngày hôm nay của ba. Ba ơi, con yêu ba và mẹ. Ba cũng yêu con và mẹ, càng ngày càng yêu. Cao Tiểu My với cái tên khác là Cao Dĩnh Du, một cô gái xinh đẹp vừa tròn 18 tuổi, một độ tuổi có thể nói là mới biết yêu. Một người con trai có mái tóc màu nắng nhẹ, mặc một chiếc áo khoác phông màu trắng đơn giản. Bên dưới là một chiếc quần jean ống rộng, lưng đeo một chiếc ba lô MCM lớn, trong tay còn mang theo một chiếc vali loại lớn, đang lười biếng đứng dựa ở đó, giống như một khung cảnh đẹp làm cho những cô gái khi đi ngang qua đây đều quay đầu lại nhìn. Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của trường quốc tế ALEX, mà Cao Dĩnh Du chính là du học sinh vừa mới nhập học. Đương nhiên tràn đầy hiếu kỳ đối với ngôi trường này rồi. Cô nhìn xung quanh, lại phát hiện tất cả các bạn nữ ở khắp nơi đều có học trưởng nhiệt tình bước đến, giúp đỡ bọn họ xách hành lý. Chỉ có một mình cô là đau khổ, kéo một vali lớn, khó khăn bước đến phía trước. Nhưng không hề có một học trưởng nào có ý muốn giúp đỡ cô. Đương nhiên nói tới đây, không thể không nói thêm mấy câu. Bây giờ Cao Dĩnh Du đang có mái tóc ngắn đến mép tai, cải trang thành con trai. Chiều cao của cô là 1m70. Cộng thêm việc cô cố ý che giấu những đặc trưng thuộc về con gái, vì vậy trong lúc nhất thời rất khó để phát hiện ra cô chính là con gái. Còn muốn hỏi vì sao là Cao Tiểu My là con gái, lại đột nhiên chơi trò trẻ con biến mình thành con trai. Thực ra lần này cô là thay tiêu chuẩn của anh cô, tới đây học trong ngôi trường nổi tiếng của toàn cầu này. Vì vậy bây giờ cô chính là con trai, tên là Cao Tùng Huy. Một đứa em gái học dốt như cô sao có thể bước vào trường đại học này chứ? Đương nhiên đây chính là ước mơ hồi nhỏ. Còn người anh trai học giỏi của cô thì sao? Sau khi hò hét xuất sắc thi đậu trường đại học này, lại phủi mông quay ra nước ngoài, học làm nghiên cứu và phát minh khoa học kỹ thuật, để lại một tiêu chuẩn trống trơn này, để cho cô em gái học dốt như cô chiếm được tiện nghi. Lúc Cao Tiểu My đang oán trách làm con trai không thoải mái bằng con gái, thì đột nhiên một tiếng bịch, một quả bóng rổ lặng lẽ không hề báo trước đập vào khuôn mặt nhỏ của cô, đập ngay trên sống mũi cao của cô. Ây da! Cô bị đau đến hét lên, cơ thể nhỏ bé bị một lực lớn này lao đến mức cô phải ngửa mặt ra sau, suýt chút nữa là ngã rồi. Theo sau đó, một dòng máu đỏ tươi chảy từ trong mũi chảy ra. Cô vội vàng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một người con trai đang từ trên sân bóng rổ cách đó không xa chạy tới đây. Trong tầm nhìn cao, đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt đẹp trai, sạch sẽ, lạnh lùng. Chiều cao của anh ta khoảng 1m8, mái tóc ngắn. Tóc mai bởi vì trời nóng đổ mồ hôi mà ướt đẫm. Anh ta có một đôi mắt đen trong sáng. Ánh mắt lại sâu như sương mai, trong suốt, sạch sẽ, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng đỏ hồng, nước da trắng. Đường nét góc cạnh rõ ràng, nhìn rất giống một pho tượng thần linh, được mài giũa khéo léo. Ánh mắt trong suốt của anh liếc nhìn Cao Tiểu Mi. Không biết vì sao trong nháy mắt, hình như Tiểu Mi nhìn thấy vẻ hơi kinh ngạc, đặc sắc trong đôi mắt của anh ta. Liên, dẫn cô ấy đi tới phòng y tế đi. Người con trai không nói lời xin lỗi, chỉ nghiêng đầu dặn dò người bạn đang đứng ở phía sau. Đi tới nhặt trái bóng dưới chân Tiểu Mi, xoay người, dẫn các thành viên trong đội bóng rời đi. Này! Cao Tiểu Mi hơi tức giận. Nghe con không sợ hổ. Cô bóp mũi mình để máu ngừng chảy, bước chân bước tới trước mặt anh ta rồi đứng lại nói. Người này tại sao lại không biết lễ phép đến như vậy? Đã đập người khác bị thương mà một câu xin lỗi cũng không có. Thật sự coi mình đẹp trai thì có thể lấn lối sao? Người con trai liếc nhìn cô, lạnh nhạt mở miệng nói. Cô là con gái, sao lại khác người như vậy? Kết quả một câu nói đã đổi lại tiếng cười vang của tất cả cầu thủ xung quanh. Dính Du lập tức nhịn đến đỏ mắt, tức đến nổ phổi đáp trả lại. Anh mới chính là con gái, cả nhà anh đều là con gái. Thật là xui xẻo. Vừa mới bước vào trường, suýt chút nữa đã bị người khác nhìn thấu rồi. Dính Du mặt mày xám xịt chạy ra khỏi một đám con trai này. Học trưởng có tên là Kỳ cũng chạy theo, một tay thân thiết khoác lên bả vai cô. Này, cậu em, để anh dẫn cậu đi tới phòng y tế nhé. Không đi. Tiểu Mi tức giận, hất cánh tay khoác lên trên vai cô, ưỡn ngực, rất có cốt khí hô to một câu. Tôi là đàn ông, chỉ chảy vài giọt máu mũi mà thôi, đi tới phòng y tế làm cái quỷ gì? Kỳ nở nụ cười, đấm một cú vào lưng của Tiểu Mi. Tốt lắm, rất có khí cốt. Khụ, khụ, khụ. Cú đấm này suýt chút nữa đã trực tiếp đấm bị thương cơ thể nhỏ bé, yếu đuối của Tiểu Mi, hại cô ho mấy tiếng kịch liệt. Chết tiệt, lại dùng sức lớn như vậy. Con trai chính là thô lỗ như vậy. Khi nhìn bộ dạng chật vật của Tiểu Mi, không nhịn được cười ha hả. Tiểu Mi lườm nguýt anh ta. Người con trai lúc nãy là ai vậy? Tại sao lại lớn lối như vậy? Cậu ta tên là Đình Hải, là người nổi tiếng trong trường học của chúng ta đấy. Cậu là học sinh mới tới, nên không biết cũng không có gì là lạ. Chỉ có điều sau này cậu sẽ nghe thấy tên của cậu ta mỗi ngày mà thôi. Đình Hải. Tiểu Mi nhíu mày. Cái tên này sao nghe quen quá vậy? Hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi. Nhưng trong lúc nhất thời cô không thể nghĩ ra được. Chẳng qua những điều anh ta vừa nói, sau này chúng ta sẽ nghe thấy tên của anh ta mỗi ngày là có ý gì? Cậu nghe xem. Kỳ vỗ vỗ vai của Tiểu Mi, tỏ ý cô hãy yên lặng. Theo sau đó, hai người liền nghe thấy hai cô gái đang ngang qua bọn họ, trò chuyện rất sôi nổi. Học trưởng Đình Hải thật đẹp trai, nghe nói có một em gái cấp dưới vì muốn theo đuổi anh ấy mà trong lúc nghỉ hè đã viết 100 lá thư gửi cho anh ấy đấy. Vậy anh ấy có đồng ý không? Không biết, nhưng có người nói hai người bọn họ đang yêu nhau. Không phải chứ, là đứa con gái nào vậy? Cô ta sao có thể xứng với anh ấy chứ? Dĩnh Du không còn gì để nói. Nông cạn, đúng là nông cạn. Chỉ chú trọng đến vẻ bề ngoài của người khác. Được rồi, cô cũng thừa nhận là người con trai tên là Đình Hải lúc nãy cũng rất đẹp trai. Sao cô vẫn có một ảo giác, hình như nhìn anh ta hơi quen mắt. Không phải người ta chỉ đẹp trai thôi đâu. Kỳ nói xong, thuận tiện lấy một chiếc vali trong tay Tiểu Mi, tiếp tục dùng giọng điệu sùng bái để giới thiệu cho anh ta. Cậu ấy chính là đội trưởng đội bóng rổ trong trường của chúng ta đấy. Ồ, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Tiểu Mi làm ra vẻ mình đã hiểu rõ, trực tiếp gật đầu. Đầu óc ngu si, Kỳ cười nhạo. Tôi thật sự muốn bổ đầu cậu ấy ra xem, rốt cuộc bên trong có cấu tạo như thế nào. Ngày thường không nhìn thấy cậu ấy đọc một cuốn sách nào, thế nhưng trong mỗi cuộc thi đều đứng đầu lớp. Hơn nữa, trong mỗi một môn học về cơ bản đều là điểm tối đa, rất biến thái. Nghe nói, hồi học cấp 3, cậu ấy nhảy liên tiếp hai lớp, từ lớp 10 lên thẳng đại học năm nhất. Lợi hại như vậy sao? Tiểu Mi khiếp sợ đến trợn to mắt. Siêu cấp học giỏi. Lần này Tiểu Mi đã thật lòng sùng bái Đình Hải, tuôn trào như nước sông cuồn cuộn. Phải biết mỗi một người học dốt đều tôn thờ những người học giỏi làm thần thánh, làm Phật, là đứng ở trên cao không thể với tới. huống hồ người này còn siêu cấp học giỏi. Được rồi, tôi thừa nhận, tứ chi anh ta phát triển, đầu óc cũng linh hoạt, chỉ có điều phẩm chất thực sự không ra sao. Tiểu My đánh giá khách quan. Phẩm chất của Đình Hải, đợi sau khi cậu có thể thật sự quen biết cậu ấy mới có thể đánh giá được. Đi thôi, cậu ở ký túc xá nào, tôi đưa cậu tới đó. Lúc này, mũi của Tiểu My đã không còn chảy máu nữa, chỉ là mũi có chút sưng to lên, trông có vẻ kỳ quái, nhưng vẫn rất dễ thương. Tôi cũng không muốn quen biết anh ta, tôi sống ở tòa Triều Dương, 307. Tòa Triều Dương, 307. Ồ, Kỳ còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm. Đúng vậy, có vấn đề gì không? À không. Kỳ lắc đầu nở nụ cười. Chỉ có điều cậu muốn không quen biết Đình Hải, chỉ sợ sẽ gặp khó khăn thôi đó. Tiểu My không hiểu rõ thâm ý trong lời nói của anh ta, chỉ nghĩ anh ta vẫn còn tâng bốc sự lợi hại của Đình Hải đối với mình, đương nhiên cũng không muốn đặt ở trong lòng nữa. Có Kỳ dẫn đi, rất nhanh Tiểu My đã tìm được ký túc xá của cô. Vừa đẩy cửa ra, lúc cô nhìn thấy người ở bên trong bỗng dưng ngẩn ra. Đình Hải! Sao anh ta lại ở đây? Dường như Đình Hải vừa mới tắm xong, mái tóc ngắn vẫn còn ướt, dáng vẻ lời biếng nhưng lại có chút gợi cảm không thể giải thích. Anh đã cởi quần áo cầu thủ ra, thay một bộ đồ đơn giản màu xám mặc ở nhà. Khi anh nhìn thấy Tiểu My, dường như cũng có chút kinh ngạc. Đôi mày kiếm hơi nhíu lại, hỏi Kỳ. Cậu dẫn cậu ta đến ký túc xá của chúng ta làm gì? Ký túc xá của bọn họ. Tiểu My nghi ngờ nhìn Kỳ, lại liếc mắt nhìn biển số của ký túc xá. Trên đó viết rất rõ, Triều Dương 307. Ô, chết tiệt. Tiểu My vội vàng lấy tấm thẻ từ trong ba lô. Tấm thẻ này cô đã lĩnh từ tay trưởng bộ phận sinh hoạt. Vừa liếc nhìn mặt chữ ở trên đó lập tức có chút tuyệt vọng. Tòa nhà Triều Dương 307. Tòa nhà này có mấy 307 vậy? Dường như Tiểu My vẫn có chút không muốn tin. Đứng ở trước cửa, dù thế nào cũng không tình nguyện bước vào trong ký túc xá một bước, cho dù điều kiện của ký túc xá này có thể bài trí tốt hơn so với những nhà trọ của hộ gia đình. Kỳ khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa, nheo mắt nhìn cô cười nhạo, giơ một ngón tay, vẻ mặt như cô hãy cam chịu số phận. Chỉ có một. Tiểu My liếc mắt nhìn Đình Hải đang đứng đơ mắt ở trong phòng, buồn bực gãi đầu. Có phải ông trưởng bộ phận sinh hoạt này đã đưa nhầm thẻ cho tôi rồi không? Tôi chỉ là một tân sinh viên, sao có thể ở chung với học trưởng 3 năm như các anh chứ? Trong phòng của các anh cũng không còn giường trống có đúng không? Nhất định là nhầm rồi, tôi phải đi tìm ông ấy. Cô mới không cần ở chung với tên mặt đơ này. Người thông minh như vậy, nói không chừng, chưa tới 2-3 ngày, bí mật của mình sẽ bị anh ta vạch trần mất. Chỗ của chúng tôi vẫn còn một căn phòng. Tiểu My đang muốn nhấc vali đi, xoay người rời đi. Đột nhiên lại nghe thấy tiếng Đình Hải mở miệng vàng của mình ra. Một câu nói đã đâm thủng tất cả niềm hy vọng của Tiểu My. Tại sao cô có một ảo giác giống như Đình Hải cố ý nói ra những lời này vậy? Được rồi, chắc chắn là không thể sai được. Tôi giúp cậu xách vali vào trong. So với vẻ mặt đơ của Đình Hải thì học trưởng Kỳ có vẻ nhiệt tình hơn anh ta rất nhiều. Cũng không đợi được Tiểu My trả lời, anh ta đã mang vali của cô đi vào trong căn phòng trống. Tiểu My bi thảm phát hiện căn phòng cô ở là một căn phòng xếp. Căn phòng xếp này là được chia thành hai gian, trong và ngoài, mà trong phòng cô ở là phòng trong không có kèm nhà vệ sinh và phòng tắm. Nếu muốn dùng thì phải đi ra gian phòng ở bên ngoài, dùng chung với bạn cùng phòng. Mà nếu cô muốn từ bên ngoài vào phòng mình phải đi qua phòng của anh ta, còn không thì cô ta phải lượn một vòng hành lang bên ngoài phòng để đi được vào cửa. Cách sắp xếp của căn phòng này quả thật có chút làm cho người khác phải tức đến sôi máu. Gian phòng ở bên ngoài là của anh sao? Tiểu My mang một tia hy vọng cuối cùng hỏi Kỳ. Nếu như là anh ta, ngược lại vẫn còn tốt, chí ít cô có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Gian phòng đó là của Đình Hải. Hả? Tia hy vọng cuối cùng của Tình Huy cũng đã tan vỡ hoàn toàn. Kỳ khoanh tay trước ngực, nhìn cô mỉm cười. Làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ của cậu rất giống như căm thù với Đình Hải. Anh ta nói tôi giống như con gái, đây chính là một sỉ nhục đối với tôi. Chỉ điều này đã đủ để gây thành mối căm hận sâu sắc rồi. Phải biết rằng suýt chút nữa bí mật của cô đã bị công khai trước mặt mọi người rồi. Thực ra nói hận anh không bằng nói là đang sợ anh. Chỉ là người xa lạ mới gặp lần đầu thì làm gì đã có căm hận chứ. Chỉ sợ sự thật, người thông minh như vậy suýt chút nữa đã nhìn thấu cô rồi. Nếu như sống cùng nhau, sớm muộn gì cũng có một ngày chính mình sẽ rơi vào trong tay của anh ta. Kỳ, cậu xem chúng ta đổi phòng cho nhau có được không?

Kỳ buồn cười nói lại cô. Nhóc con, đừng nói cậu cũng thích Đình Hải nha. Nói bậy. Tiểu My liền vội giải thích, đưa tay phẩy phẩy lá thư tình trong tay mình. Nhìn thấy không, Hoa Khôi lớp tôi viết thư tình cho Đình Hải đó. Đồ ngon phải để dành cho người của mình. Để Đình Hải làm rể lớp tôi, không hay hơn là để cho người khác cướp đi sao? Cậu coi Đình Hải như đồ ăn hả? Để cho nó biết được là cậu xong luôn. Ha ha, Tiểu My cười cười. Tay cầm thư tình, hiên ngang đi về phía hướng đồ ngon. Lúc này, Đình Hải đang ngồi trên ghế thưởng thức chai nước tình yêu của chị lớp trên đưa. Tiểu My đi đến, thẳng tay đưa thư tình đến trước mặt anh. Nè! Đình Hải đến cả mí mắt cũng không ngước lên. Lại một ngụm nước vào miệng rồi mới hỏi cô. Cái gì? Thư tình. Thư tình? Người hỏi cô đó chính là chị học lớp trên đang ngồi bên cạnh Đình Hải. Cô nhìn Tiểu My với ánh mắt dò xét. Cậu cũng thích Đình Hải? Trời đất! Logic của mấy người này có vấn đề sao? Chẳng lẽ trong mắt của họ, toàn bộ người trên thế gian này, bất kể nam nữ đều phải thích Đình Hải sao? Đình Hải là tiên chắc. Lúc này Đình Hải mới ngẩng mặt nhìn cô. Không biết vì sao, Tiểu My cảm giác trong cái nhìn đó của Đình Hải giống như có cái gì đó. Vui mừng, phấn khởi vậy. Vui mừng? Vì sao anh lại vui mừng? Tiểu My nghĩ chắc là mình nghĩ sai rồi. Của cậu? Chợt nghe Đình Hải cũng cao giọng hỏi, chung một tiết tấu với chị học lớp trên. Gì? Tiểu My giật mình. Cái gì trời? Tôi đâu phải đồng tính luyến ái. Đây là thư tình của Hoa Khôi lớp tôi. Khoảnh khắc đó, Tiểu My rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của Đình Hải thoáng trầm xuống. Được Hoa Khôi xinh đẹp tỏ tình, đâu đến mức độ phải thất vọng như vậy. Rốt cuộc thái độ này của anh là gì? Trả lại đi. Anh hờ hững cự tuyệt. Chị học lớp trên nghe được, mặt tươi như hoa. Anh đừng như vậy. Tiểu My không đồng tình, chỉ về hướng gốc cây, cách đó khoảng 50 mét, nói. Cậu nhìn xem, người đó đó, bạn đứng dưới gốc cây đó. Nhìn thấy chưa, xinh đẹp phết, cũng rất có khí chất. Thật đó, rất xứng với anh. Tiểu My nói xong, ngồi xổm trước mặt anh, dáng vẻ như chuẩn bị tiến hành cuộc đàm phán biện luận với anh. Cậu thích thì cậu theo đuổi người ta đi. Đình Hải tức giận trả lời cô. Tôi không thích cô ấy. Cô ấy không phải tuýp người mà tôi thích. Tiểu My liền tìm lý do để nói. Vậy cậu thích người như thế nào? Không thể ngờ tới, người vốn ít nói như Đình Hải lại tiếp tục tra hỏi cô. Tôi cũng không biết mình thích mẫu người như thế nào. Dù sao thì cũng không phải là cô ấy là được rồi. Người tôi thích cũng không phải giống cô ấy. Đình Hải tiếp tục nối theo lời của cô. Vậy rốt cuộc cậu thích người như thế nào? Sao tôi cảm giác tuýp người con gái như thế nào đều không lọt vào mắt cậu vậy? Tuýp mà tôi thích, trai không ra trai, gái không ra gái, giống như kiểu như cậu ý. Hả? Trời! Tiểu My giật mình, suýt té ngã ra sau. Hai má cô đỏ lên, cúi mặt nói. Cậu mới là trai không ra trai, gái không ra gái. Cả nhà cậu đều là trai không ra trai, gái không ra gái. Cậu nói xem, sao miệng cậu ác vậy? Tìm lý do để sỉ nhục tôi, chọc tức tôi là sao? Đình Hải bị Tiểu My mắng mà không hề thấy tức giận, ngược lại còn nhếch mép nở nụ cười. Hơn nữa còn là cái kiểu cười đắc thắng. Chính nụ cười đó thật sự thiếu chút nữa đã khiến cho Tiểu My bị say trong đó. Nụ cười chói chang say lòng người. Chắc đại khái là ý nói cái hình ảnh trước mặt cô đây chăng? Chết tiệt thật. Người này mà cười, đúng thật là làm chết bao nhiêu người. Chính khoảnh khắc đó, cô nghe được nhịp đập tim mình thình thịch mấy tiếng liên hồi, mà còn không thể nào ngừng lại được. Chị học lớp trên bên cạnh Tiểu My đương nhiên sớm đã gục ngã bởi nụ cười đó. Nhưng lời tỏ tình vừa rồi của Đình Hải dành cho Tiểu My, chị học lớp trên nghe rõ mồn một, sắc mặt chị cũng trở nên khó chịu hơn. Trong cái xã hội phức tạp này, bạn bè không bao giờ biết được người đàn ông tiếp theo khi nào sẽ trở thành tình địch của bạn. Cho nên, chị càng phải cẩn thận hơn. Để phòng tránh Đình Hải của chị bị người trai không ra trai, gái không ra gái tên Cao Hướng Bách này cướp khỏi tay, Tiểu My ngồi xổm trên mặt đất, khuôn mặt đỏ hay, tay không ngừng vẽ vời lung tung trên mặt đất. Chiếc miệng nhỏ của cô nhỏ tiếng than thở. Chưa từng gặp qua đàn ông mặt dày như vậy. Bỗng nhiên cảm giác trên đầu mình lạnh. Ui da! Cô mẫn cảm hét lên một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Đình Hải tay cầm chai nước lạnh đang áp vào đầu cô, không đợi cô lên tiếng hỏi. Chai nước suối lạnh đã nằm gọn trong lòng cô. Tiểu My sửng sốt. À, cảm ơn. Đình Hải không lên tiếng. Gương mặt anh đã trở lại vẻ mặt thường ngày. Tiểu My ôm lấy chai nước. quay đầu nhìn về hướng Văn Tịch dưới gốc cây đang dùng cặp mắt tội nghiệp theo dõi họ. Cô buồn bực gãi đầu. Chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được, làm sao cô còn mặt mũi nào về gặp phụ lão hương thân nữa đây? Đình Hải, hay là thư tình cậu vẫn cầm lấy đi, dù sao cũng là tấm lòng của Văn Tịch. Chấp nhận hay không, nhìn qua cũng đâu có khó khăn gì. Đình Hải hoàn toàn không để ý tới lời nói của Tiểu My, đương nhiên cũng không nhìn qua Văn Tịch, đang đứng cách đó 50 mét. Mắt cậu chỉ nhìn về phía sân bóng, lúc sau mới nói, cậu giữ lại trước đi. Hả? Tiểu My lại đờ người. Tôi giữ giùm cậu. Đình Hải không để ý cô. À, tôi biết rồi. Tiểu My tự cho mình khả năng phán đoán giỏi. Cô cười cười gật đầu. Đồng phục chơi bóng của các cậu không có túi. Được, tôi giữ giùm cậu trước. Về rồi đưa sau. Đình Hải nhìn cô với ánh mắt kỳ quái, đứng dậy đi về phía hướng sân bóng. Tiếp tục đấu. Tiểu My đang chuẩn bị rời khỏi. Nào ngờ bị chị học lớp trên cản lại. Chị là Lâm Dung Vũ. Còn cậu tên gì? Em tên là Cao Hướng Bách. Tiểu My hào phóng tự giới thiệu mình, lại thấy ánh mắt có phần phản cảm của Lâm Dung Vũ. Chị đừng coi em là tình địch của chị nhé. Cao Hướng Bách này là người đàn ông đích thực. Vừa nãy là Đình Hải cố tình chọc ghẹo em. Hừ, dám nói em trai không ra trai, gái không ra gái. Em nói cậu ta mới đúng là trai không ra trai, gái không ra gái thì có. Cả hai người đàn ông đều trai không ra trai, gái không ra gái. Chẳng lẽ đây là khuynh hướng mới hay sao? Hay là cậu đưa lá thư tình trên tay cậu cho tôi đi. Lát nữa trận đấu kết thúc, tôi đưa cho Đình Hải là được rồi. Lâm Dung Vũ có lòng tốt gợi ý. Tiểu My cười cười. Không sao đâu chị, em đưa sau cũng được mà. Cô đâu có ngốc như vậy. Nói cũng thật dễ nghe, không chừng quay lưng là bỏ lá thư Văn Tịch cực khổ viết quăng vào thùng rác rồi. Được rồi, em phải đi tập luyện đây. Bữa khác nói tiếp. Tiểu My nói xong, ôm chai nước của Đình Hải chạy trở về chỗ ban đầu. Cô thở hổn hển nói với Văn Tịch. Chào, cậu không biết thư này, xém chút là bị chị học lớp trên lấy đi rồi đó. Hả? Văn Tịch nhìn lá thư trong tay Tiểu My, mắt có chút buồn. Anh Đình Hải không chịu nhận sao? Không phải, không phải. Anh ấy nói áo đồng phục của anh ấy không có túi. Đưa anh cũng không có chỗ để đẻ, sợ bị mất. Cho nên kêu tôi giữ giùm trước, đến tối về ký túc xá đưa lại cho anh ấy. Tiểu My nói xong, đem thư tình cất vào túi áo, bộ đồng phục quân đội của mình. Còn không quên vỗ vỗ, cười nói. Cậu yên tâm, tôi bảo đảm sẽ đưa tới tận tay cho anh ấy. Văn Tịch nở nụ cười ngọt ngào. Thật cảm ơn cậu, Hướng Bách, cậu thật là tốt bụng. Trời ơi, đừng có khen tôi, ngại lắm. Có dịp tôi mời cậu ăn cơm. Được thôi, đợi đến khi cậu làm tan chảy, được tảng băng ngàn năm đó, tôi chắc chắn sẽ không khách sáo. Được, không thành vấn đề. Văn Tịch nói xong, khuôn mặt xinh đẹp của cô thấp thoáng hiện lên chút thẹn thùng. Bữa cơm tối, Tiểu My và Văn Tịch cùng ăn ở căng tin trường. Hai người họ nói rất nhiều, nhưng vẫn là về Đình Hải. Mặc dù Tiểu My không đặc biệt thích Đình Hải. Hướng Bách, lá thư đó cậu nhất định phải đưa đến tay anh Đình Hải giùm tôi nha. Ừ, cậu yên tâm, tôi nhớ rồi. Nhớ rồi. Tiểu My vừa nuốt vừa trả lời Văn Tịch. Tốn rất nhiều công sức mới nuốt hết phần cơm cuộn trong miệng. Văn Tịch à, rốt cuộc thì các cậu cảm thấy Đình Hải có chỗ nào tốt vậy? Sao mà ai gặp anh ấy cũng đều như ruồi ngửi phải mùi trứng thối vậy? Không phải, ý tôi không phải nói cậu là ruồi nha. Hả? Văn Tịch bị cách so sánh của Tiểu My làm cho cô buồn cười. Được rồi, ý cậu không phải muốn nói anh ấy là trứng thối sao? Đúng đúng đúng, quá đúng luôn. Cậu xem anh ta suốt ngày cứ hầm hầm cái mặt, không biết các cậu thích anh ta ở điểm nào. Hình như đúng thật là rất nhiều người thích anh ấy. Chứ gì nữa, nghe anh Kỳ lớp trên nói, số lượng con gái thích anh ấy có thể xếp hàng từ căn tin này đến cửa ký túc xá kia luôn rồi đó. Vậy Hướng Bách, quan hệ của cậu với Đình Hải tốt như vậy, chắc chắn cậu phải biết anh ấy thích típ người như thế nào hả? Văn Tịch bỗng nhiên hỏi cô. Hả? Tiểu My sửng sốt. Cái này... Cô ấp úng cắn đầu đũa. Đột nhiên nhớ tới lời nói trời ơi đất hỡi của Đình Hải ở sân bóng rổ. Anh thích típ trai không ra trai, gái không ra gái, kiểu giống như em vậy. Trời đất! Tiểu My thoáng rùng mình. Hướng Bách! Văn Tịch phát giác ra bất thường của cô. Sao vậy? À không, không có gì. Tôi chỉ đang suy nghĩ câu hỏi của cậu thôi. Tiểu My lau miệng. Văn Tịch, tôi cảm thấy chắc Đình Hải cũng có ý với cậu. Trước đây tôi có nghe Kỳ nói qua, Đình Hải chưa bao giờ nhận thư tình của ai. Ngay cả đến chị lớp trên, ở trên sân bóng hôm nay. Hè chị đó không biết viết bao nhiêu thư cho anh ấy. Bao nhiêu là lá thư tình, nhưng anh Hải không hề nhận lá thư nào hết. Có cá tính không? Nhưng đến của cậu thì lại khác, đúng không? Ít ra thì anh ấy không nói là anh ấy không nhận, phải không? Anh còn sợ là mất, để mình cất giữ dùm anh ấy. Mình nghĩ chắc là anh ấy có ý với cậu. Tiểu My tưởng tượng rồi đưa ra kết luận. Lại không hiểu rằng câu nói giữ dùm tôi của Đình Hải thật chất là không muốn để bạn học của cô bị mất mặt thôi. Văn Tịch nghe Tiểu My lập luận xong, nhất thời kích động. Thật không? Khuôn mặt cô ửng hồng, không biết là do cô mắc cỡ hay là do cô xúc động quá. Vậy cậu về nhớ hỏi ý anh ấy dùm tôi nha. Ok, không thành vấn đề. Bà Tơ Hồng Tiểu My này đúng thật là chuyên nghiệp. Sau bữa cơm tối, Tiểu My cầm theo hộp cơm về ký túc xá. Đình Hải đã về rồi, Kỳ cũng đang tắm trong phòng tắm. Ký ức của hai ngày trước là nhân lúc Kỳ không có ở đó nên chiếm lấy phòng của anh ta để tắm. Nhưng bây giờ người ta đã về rồi mà còn đang tắm, cô không có cách nào để qua bên đó. Nguyên người toàn mùi mồ hôi, thật không thể nào chịu được. Cô ôm theo quần áo sạch sẽ và khăn tắm, gõ cửa phòng Đình Hải, nhỏ tiếng nói. Đình Hải! Hả? Bên trong có tiếng Đình Hải vang lên. Tôi có thể mượn phòng tắm của cậu để tắm không? Rất lâu, đáp lại Tiểu My chỉ có im lặng. Tiểu My nghĩ là Đình Hải không đồng ý, nên vừa xoay người định đi tìm Kỳ, thì nghe được giọng Đình Hải lạnh nhạt vang lên. Vào đi! Ôi trời, quả nhiên đồng ý rồi. Anh Kỳ chẳng phải từng nói anh ta không cho phép bất kỳ ai bước chân vào phòng mình sao? Tiểu My đi chân không, nhẹ nhàng cẩn thận như mèo đi vào trong, nhưng lại nhìn thấy Đình Hải đang ngồi tập trung trên bàn học, chơi game. Phòng của anh, Tiểu My nhìn sơ qua một vòng. Bài trí đơn giản nhưng thực dụng, đương nhiên cũng rất sạch sẽ, ít ra thì ngăn nắp hơn phòng của cô nhiều. Nhưng mà nhìn cũng đâu có vẻ gì là có bí mật gì phải che giấu đâu. Vậy sao lại sợ người khác không cho ai vào phòng? Tắm rửa xong thì mau về đi. Mới bước vào mà Đình Hải đã lên tiếng đuổi khách. Ánh mắt anh vẫn tập trung vào màn hình, không thèm để ý đến Tiểu My ở sau lưng. Tiểu My đứng thẳng người. Ừ, được. Học theo anh, lạnh lùng trả lời, ngẩng đầu bước vào phòng tắm. Ôi, trong phòng tắm cũng sạch sẽ đến như vậy. Được rồi. Tiểu My thừa nhận tắm ở đây thoải mái hơn rất nhiều so với phòng tắm của Kỳ. Xem ra chắc sau này cô phải thường xuyên nhân lúc Đình Hải chưa về thì lẻn vào tắm trước mới được. Tiểu My cuối cùng cũng đã được tắm thoải mái, tâm trạng tốt hơn, đứng dưới vòi hoa sen, bất giác lắc mông, cất lên giọng ca. Em là trái táo bé nhỏ của anh, dù thế nào cũng cảm thấy yêu không đủ. Gương mặt hồng hồng ấm vào lòng anh, thắp sáng lửa trong lòng anh. Em là trái táo bé nhỏ của anh, đẹp giống như đám mây trên trời. Đình Hải ở bên ngoài chơi game, nghe thấy tiếng nước trong phòng, còn đệm thêm tiếng hát như vịt kêu, khiến cho anh có chút phân tâm. Mấy lần xém bị đối thủ giết chết. Em là trái táo bé nhỏ của anh, dù thế nào cũng yêu anh không đủ. Tiểu My trong phòng tắm vừa lắc mình, như quên mình, hát hăng say, nhưng đột ngột nghe tiếng vọng lại từ bên ngoài. Câm miệng! Huyền My còn chưa hát xong chữ lửa, bị anh quát, lập tức nghẹn lại cổ họng, không lên không xuống, có cảm giác kỳ quặc. Dáng múa dưới vòi hoa sen cũng trong chốc lát cứng đờ lại. Mãi lâu sau, Huyền My từ từ thu lại dáng vẻ, bĩu môi, đứng trước vòi hoa sen, bắt đầu tập trung tắm, miệng nhỏ không nhịn được chu lên, nói một câu. Cậu hung dữ gì chứ? Rất nhanh, tắm xong, Huyền My thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, mang theo mùi hương sữa tắm nhẹ nhẹ, ôm quần áo dơ. Trong tay còn cầm chai dầu gội đầu và sữa tắm, đi chân trần ra khỏi nhà tắm. Đình Hải đang chơi game, không chơi game thì chơi bóng rổ. Chưa bao giờ thấy anh làm việc gì hẳn hoi. Huyền My đứng ở sau lưng anh làm mặt quỷ. Đang định đi, vừa mới tới cửa, đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng nhặt quần áo dơ cùng với sữa tắm, dầu gội đầu trong tay, xuống bậc cửa phòng mình, rồi vội vàng rút từ trong túi áo dơ ra một bức thư tình mà Văn Tịch đã dặn dò đi dặn dò lại cô. Cô nghĩ nghĩ, rồi quay người về phía Đình Hải đang ngồi ở bàn. Này, cô dơ bức thư tình ra trước mặt Đình Hải. Đình Hải đang cố gắng chém giết kẻ địch trong game. Anh cũng chẳng nhìn Huyền My lấy một cái, thậm chí còn không đếm xỉa đến cô. Tiếp tục chơi, coi cô như người vô hình. Này, Huyền My buồn bực, tên này giả vờ cũng hơi quá rồi nhé. Được rồi, kể cậu có xem hay không, tôi để ở đây nhé. Huyền My nói xong thì để ở bên cạnh tay anh. Đình Hải cuối cùng cũng mở lời vàng ngọc. Vứt vào thùng rác đi. Huyền My hơi ngơ ngác. Lúc chiều, chẳng phải tên này bắt cô phải giữ cẩn thận sao? Sao lại cãi nhau, muốn vứt vào thùng rác rồi? Đúng là trời tháng 3. Mặt phụ nữ, tim đàn ông, nói thay đổi là thay đổi ngay được. Huyền My cắn cắn môi. Đây là tấm lòng của Văn Tịch, sao lại vứt vào thùng rác? Đáng tiếc quá. Cho nên cô dứt khoát, giúp thì giúp cho chót. Xé mở bức thư tình ra, đứng ở đằng sau Đình Hải. Hắng giọng, sau đó dõng dạc đọc to bức thư lên. Anh Đình Hải, em yêu anh. Phụt. Đình Hải vừa đánh xong một trận game, đang định bưng cốc nước lên uống. Kết quả, vừa ngậm nước vào miệng, đằng sau truyền đến câu tỏ tình, vừa to vừa dõng dạc của Huyền My. Anh phun hết nước trong miệng ra, nhân tiện tắm cho màn hình máy tính trước mặt. Quay người, nhìn Huyền My như đang nhìn quái vật. Mặt Huyền My đỏ lên, buồn bực vò tóc, cười gượng hai tiếng. Tôi cũng không ngờ thư tình người ta lại viết thẳng thế. Đình Hải ngồi trên ghế trước máy tính, khuôn mặt đẹp trai hơi ngẩng lên, híp mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cô. Chẳng hiểu sao Huyền My bị ánh mắt anh làm cho miệng khô khốc, không khí xung quanh có sự ngại ngùng, khó nói thành lời. Cô vội vàng đưa thư tình cho anh. Thôi thôi, thôi, anh tự đọc đi. Không muốn đọc nữa. Ánh mắt của Đình Hải vẫn nhìn thẳng cô như cũ. Cho dù chỉ là khóe mắt, cũng lười liếc nhìn bức thư tình trong tay cô. Vậy cậu muốn thế nào? Không biết vì sao, Huyền My bị anh nhìn có cảm giác tim đập chạch một nhịp. Đáng ghét. Ánh mắt mê hồn như thế là có ý gì? Đọc tiếp đi. Anh nói xong, nhấp một ngụm trà. Huyền My như bị trúng tà ma, ngoan ngoãn tiếp tục đọc. Anh Đình Hải, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã yêu anh sâu sắc, không thể thoát ra được. Đọc đến đó, trong lòng Huyền My khẽ mắng một câu. Thư tình Văn Tịch viết thẳng thắn quá, quá hàm xúc, quá tình thơ ý họa. Cô đọc mà còn cảm thấy mặt nóng gian. Khẽ trộm liếc nhìn Đình Hải. Game bắt đầu trận mới, nhưng anh vẫn chăm chú nghe, có vẻ rất hứng thú. Phong thái khi chơi bóng rổ của anh đã cướp đi trái tim em. Sự cuốn hút anh tạo cho em đã không thể đơn giản, dùng vài từ là có thể hình dung được. Anh Đình Hải, nếu anh cảm thấy không tồi, có thể hồi thư cho em không? Nói cho em biết số điện thoại của anh. Em đợi anh. Đây là số điện thoại của em. 09XXX. Đọc xong rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 95 của bộ truyện Làm Vợ Bác Sĩ. Hài hước và dí dỏm quá phải không cả nhà? Xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại.